Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13. Thất Long Hí Châu. Cơ duyên hiện thế. U minh không gian. Một mảnh đen kịt. Nhưng là tại băng nguyên tử trước mặt. Từng cây linh dược, như là sao trời đồng dạng. Tản ra điểm điểm quang mang. Đem chung quanh hắc ám xua tan. Nồng đậm linh khí. Thậm chí đã thực chất hóa thành một tầng thật mỏng sương mù. Bao phủ toàn bộ không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới. Kia đếm không hết thiên tài địa bảo. Khắp nơi đều có. Đón gió nhảy múa. Phát đạt a. Băng nguyên tử hô hấp dồn dập. Hắn tùy tiện xoay người một nhạt. Tối thiểu đều là trên vạn năm phần linh dược. Nơi xa tới gần kia 7 đầu trúc long thi cốt. Thậm chí có vài chục vạn năm phần. Mà tại 7 đầu trúc long thi cốt trung ương, một gốc cao cỡ nửa người cây nhỏ, tỏa ra linh quang, trên lá cây, đúng là hiện ra hình rồng đường vân. Trúc long linh quả, đây là thánh cấp linh dược. Nhìn thấy linh thụ trên viên kia xanh tươi ướt át, chung quanh có trúc long dị tượng hiển hiện xanh biếc trái cây. Băng nguyên tử trái tim phảng phất để lọt nhảy vỗ. Cái này thế nhưng là thánh cấp linh dược a. Mà lại là một gốc trên trăm vạn năm phần trúc long linh quả. Thiên cơ các chủ vậy mà biết được bực này cơ duyên tồn tại. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Băng nguyên tử từng bước một đi thẳng về phía trước. Phảng phất mất hồn. Một gốc trăm vạn năm thánh cấp linh dược. Khả năng có thể chế tạo ra một tôn thánh nhân. Nhưng là, băng nguyên tử tại đi đến kia trúc long linh quả ngoài ba trượng lúc. Liền lại khó tiến lên trước một bước. Vô hình long uy xuống ở trên người hắn, nhường hắn toàn thân run rẩy, liền thần hồn đều muốn băng liệt. Thực lực không đủ sao? Băng nguyên tử cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Trăm vạn năm phần thánh dược đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến, nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn xem. Đây chính là vì gì trăm vạn năm phần thánh dược thưa thớt duyên cớ. Cho dù là bị người phát hiện, cũng không phải đồng dạng tu sĩ có thể hái. Cố gắng thử mấy lần, băng nguyên tử cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cưỡng ép hái, chỉ có thể chết. Thiên cơ các chủ đã biết được nơi đây cơ duyên. Kia tất nhiên cũng hiểu biết như thế nào thu lấy cái này gốc thánh cấp linh dược. Băng nguyên tử tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đợi ta thu lấy trúc long thi cốt cùng tinh huyết. Lại đi mua sắm thu lấy thánh cấp linh dược biện pháp. Nghĩ được như vậy, băng nguyên tử quả quyết lui ra phía sau ba trượng. Theo Tô Vũ cho trong ngọc giản, xuất ra một quyển quyển trục triển khai. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung kia 7 đầu đan vào một chỗ trúc long thi cốt. Trong tay kết động ấn quyết, quát khẽ nói, phong, sau một khắc, triển khai quyển trục bên trong. Vô số đen như mực huyền ảo phù văn hóa thành xiềng xích. Phóng lên tận trời, đem kia 7 đầu trúc long quấn chặt lấy. Kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát, làm cho cả u minh không gian cũng chấn động. Một thời gian, cuồng phong nổi lên bốn phía. Từng hồi rồng gầm, băng nguyên tử kinh hãi nhìn xem một màn này. Hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Thành niên trúc long, thực lực chí ít cũng là thần tàng cảnh. Cái này 7 đầu trúc long đã có thể dựng dục ra trúc long linh quả. Thực lực cộng lại tối thiểu không kém gì một vị thánh nhân. Thánh nhân, kia là cỡ nào tồn tại? Dậm chân một cái, toàn bộ mãng hoang vực đều muốn chấn ba chấn. Cho dù là vẫn lạc, cũng là để cho người ta ngưỡng vọng tồn tại. Tiền bối cho phong ấn chi pháp, lại có thể phong ấn thánh nhân cấp bậc tồn tại. Thiên cơ các chủ, không phải phàm nhân vậy. Băng nguyên tử đứng ở một bên. Nhìn xem ngay tại một chút xíu bị kéo vào quyển trục trúc long thi cốt. Tinh thần căng cứng. Sau nửa canh giờ, trúc long thi cốt rốt cục bị phong ấn ở quyển trục bên trong. Nguyên bản trống không quyển trục. Giờ phút này phía trên đã có thêm 7 đầu đan vào một chỗ trúc long. Trên cùng, còn có một giọt đen như mực tinh huyết. Cuối cùng thành công, có trúc long tinh huyết cùng trúc long thi cốt. Thượng cổ băng mạch tục đón có hy vọng rồi. Băng nguyên tử kích động toàn thân phát run, khó mà tự kiềm chế. May mắn mà có thiên cơ các chủ. Lần này sự tình thôi, nhất định phải tự thân lên cửa bái tạ. Băng Nguyên Tử liền tranh thủ kia quyển trục thu hồi. Giống, nhưng mà, tại hắn vừa mới đem quyển trục thu nạp tiến vào nhẫn chữ vật lúc. U minh không gian bên trong, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm từ cách đó không xa trúc long linh quả chung quanh vang. Lên, mắt trần có thể thấy khí lãng cuốn tới. Trực tiếp trùng kích trên người băng nguyên tử. Kinh khủng lực đạo, nhường hai chân của hắn trên mặt đất cày ra một đạo thật dài khe rãnh. Chuyện gì xảy ra? Băng nguyên tử vội vàng ổn định thân hình. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt kinh hãi. Cái gặp trúc long linh quả bên trên. Một khỏa như là mặt trời đồng dạng chói mắt hạt châu bay lên. Bảy đầu giống như thực chất trúc long truy đuổi mà lên. Bay thẳng chân trời. Kinh khủng long uy, chút xuống, làm cho cả u minh không gian từng khúc băng liệt. Thế gian hết thảy, giống như cũng đã mất đi sắc thái. U minh không gian vỡ nát, ấm áp chói chang nghiêng vung mà xuống. Chiếu rọi ở trên mặt đất, hỏng bét, thấy cảnh này, băng nguyên tử tâm trực tiếp chìm đến đáy cốc. Trúc long vốn là có triệu hoán u minh thiên phú thần thông. Bây giờ bảy đầu trúc long thi cốt bị hắn thu lấy. Chỗ này u minh không gian đã mất đi chèo trống, trực tiếp vỡ vụn, mà vừa rồi thất long hí châu dị tượng, chính thức chiêu cáo, trúc long mộ bí cảnh cơ duyên, xuất thế, tính sai, thánh cấp linh dược xuất thế tạo thành dị tượng, sợ là toàn bộ mãng hoang vực đều có thể nhìn thấy. Mà đối mặt thánh cấp linh dược, liền xem như thánh nhân, cũng không cách nào chống lại loại này dụ hoặc, rầm rầm rầm. Nương theo lấy linh khí tràn vào, vạn long phệ hồn trận tự hành khởi động, vô tận sát cơ, như là triều tịch, một lần so một lần kinh khủng, phảng phất muốn đem thế gian này toàn bộ sinh linh toàn bộ thôn phệ. Đáng chết, băng nguyên tử thầm mắng một tiếng, Tô Vũ chỉ cấp hắn lặng im thời kỳ vạn long phệ hồn trận phá trận chi pháp. Hiện tại vạn long phệ hồn trận bị linh khí kích hoạt, chính là kinh khủng nhất thời khắc. Nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, liền xem như hắn, cũng phải bị cái này thánh cấp trận pháp thôn phệ. Băng nguyên tử phi thân lướt đi, liền tranh thủ chung quanh vài cọng mấy chục vạn năm phần linh dược hái xuống tới. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về trúc long mộ bên ngoài chạy như điên. Nửa khắc đồng hồ về sau, băng nguyên tử đứng ở trong hư không, nhìn xem phía dưới triệt để bị sát trận bao phủ trúc long mộ bí cảnh. Trong lòng sợ không thôi, may mắn tự mình tốc độ nhanh, nếu bị cái này sát trận bao phủ, sợ là muốn hài cốt không còn. Ngẩng đầu nhìn không trung thất long hí châu dị tượng, không có mấy ngày thời gian, tiêu tán không được, dị tượng hiện thế, nơi đây không ở lâu. Băng nguyên tử thở dài một tiếng, bất quá, hắn cũng lưu lại một tay, theo trúc long mộ lộ ra ba cây mấy chục vạn năm phần linh dược. Cho dù là trúc long mộ bí cảnh cơ duyên xuất thế, sẽ khiến mãng hoang vực tất cả tông chú ý. Nhưng trước tiên, bọn hắn đều sẽ lựa chọn quan sát, mà tự mình, thế nhưng là từng tiến vào trong đó người, biết được trong đó có cái gì. Tính toán ra, tự mình muốn mãng hoang vực tất cả mọi người, đều nhanh một bước không thôi. Không biết rõ cái này ba cây linh dược, có đủ hay không mua thu lấy thánh cấp linh dược tin tức. Băng nguyên tử trong lòng suy nghĩ một lát, nhanh chóng quay người rời đi. Thiên cơ các, Tô Vũ tĩnh tọa tại trước bàn sách, chậm ung dung đảo quyển sách trên tay tịch. Mộc Yên Nhiên đứng ở sau lưng hắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, nhu thuận như một cái hầu gái. Giống, đột nhiên, một đạo to rõ tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ giữa thiên địa, không khí tựa hồ cũng đang chấn động. Mộc Yên Nhiên cảm giác tim đột nhiên một sợ, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía đoạn hồn sơn mạch phương hướng. Xảy ra chuyện gì rồi? Tô Vũ cũng là hơi kinh ngạc. Một lát sau, hắn tựa hồ biết rõ cái gì. Khóe miệng chậm rãi dương lên. Xem ra, mãng hoang vực muốn náo nhiệt lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.